yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1846, cáo già chân chính, 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, ngày đó, nếu bọn họ thừa dịp loạn cướp vài địa bàn, bây giờ số tiền này cũng là của bọn họ. Đáng hận, mười mấy người bên bàn họp đều sắc mặt âm trầm, chỉ có lão tạp nói, trong mắt các người chỉ có tiền, không thấy được nguy cơ sao. Giọng nói của ông đã gần tức giận, ông nhìn một vòng tất cả mọi người trên bàn hội nghị. Chiến đội quốc tế có thể hốt 7 cái hang ổ và một căn cứ chế tạo ma túy của Lô Khôn trong thời gian nhanh như vậy, các người biết bọn họ phải nhìn chằm chằm bao lâu mới có thể nắm giữ tin tức như vậy không? Bên người Lô Khôn có gian tế lớn, mọi người đang ngồi cũng câm miệng, lão tạp âm ngoan híp mắt, tại sao chúng ta phải tốn sức cướp hàng với Lô Khôn? Các người chỉ cần lẳng lặng chờ chiến đội quốc tế và Lô Khôn lưỡng bài câu thương là được rồi. Các người đừng nghĩ đến chút lợi ích trước mắt này, sau khi Lô Khôn ngã toàn bộ vương quốc chế tạo ma túy chính là thiên hạ của chúng ta. Mọi người nhìn lão tạp chằm chằm, lão tạp âm độc hừ. Bây giờ chúng ta làm rối lên Lô Khôn sẽ chết rất nhanh, nhưng mà đó không phải là chúng ta đang giúp chiến đội quốc tế sao? Chúng ta trợ giúp chiến đội quốc tế có lợi ích gì cho chúng ta? Mọi người đang ngồi cũng câm miệng, ông tức giận nói, không có chút chỗ tốt nào cho chúng ta. Ông hung hăng gõ bàn một cái nói, chờ chiến đội quốc tế thu dọn Lô Khôn xong, rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta. Hiểu không, chỉ có để cho hai bên bọn họ đều tổn thất thảm trọng chúng ta mới an toàn nhất. Lô Khôn ngã xuống, chiến đội quốc tế trọng thương, chúng ta mới là người được lợi lớn nhất. Ông âm lãnh nhìn mọi người chằm chằm, lạnh giọng nói. Chờ đến Lô Khôn hoàn toàn chết, chúng ta tuyệt đối là vương giả. Đến lúc đó cho dù chiến đội quốc tế đến thật chúng ta kéo dài cũng kéo chết bọn họ được. Cách chương.